Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 131, Ngụy Quân Tử. Hà Hằng đi tới rất nhiều thế lực kết minh chống đỡ thú thần địa điểm thời gian. Bọn họ kết minh đại hội vừa mới mở xong. Rất nhiều thần châu hạo thổ có máu mặt cao thủ chính ai đi đường nấy. Chuẩn bị nghênh chiến, hắn tới chậm, bất quá có câu lời nói đến mức tốt. Cao thủ luôn luôn muốn cuối cùng mới ra trận, bằng không sẽ không có bức cách. Cho nên nói, hắn đến thời gian vừa vặn, tỏa ra bộ phận uy thế, trực tiếp bao phủ chu vi trăm dặm. Hà Hằng tự không trung chậm rãi đi xuống, lạnh lùng quan sát bị hắn hạ mã uy kinh đến mọi người. Sau đó, không nhìn bọn họ, một đám người ô hợp, cũng muốn cùng thú thần quyết chiến. Buồn cười. Thanh âm lạnh như băng mang theo một tia khinh bỉ, rơi ở chỗ này tất cả mọi người trong tai. Này, ngươi là nơi nào đến yêu đạo? Dám chửi bới liên minh chúng ta? Nạp mạng đi, không thể không nói. Bởi lúc này tu chân chi đạo chưa hoàn thiện. Nơi đây không có mấy cái có thể xưng tụng cao thủ chân chính nhân vật. Nhưng có thể tới đây mọi người lại đều là nhân tinh. Bụng dạ cực sâu, nhìn ra Hà Hằng mạnh mẽ. Dù cho bị vũ nhục, cũng mỗi một người đều không có động tác, chỉ có mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa không nhịn được rút kiếm mà lên, đâm hướng lên trời. Sau đó, bọn họ vẫn không có đi tới giữa không trung, liền bị một luồng to lớn uy thế đánh về mặt đất, rơi ngã gục, rất có thí cổ hướng địa, bình xa lạc nhạn thức phong độ. Nhìn thấy màn này, những người khác tất cả đều là trong lòng dùng mình. Đều không dám lên tiếng, nhìn nhau một cái, cuối cùng một người trung niên đi ra, đối với Hà Hằng chắp tay nói, tại hạ Phần Hương Cốc cốc chủ Vân Thiên Huyền, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu là đến từ nơi nào tiên sơn. Hà Hằng cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, con ngươi hơi co rụt lại, Phần Hương Cốc sau đó cùng Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cũng xưng tam đại phái, lúc này tuy chỉ thành lập hơn trăm năm. Nhưng cũng là thiên hạ hiếm có đại phái. Vân Thiên Huyền làm nó khai phái chi tổ. Đời thứ nhất cốc chủ. Một thân tu vi còn ở thiên âm thượng nhân bên trên. Đã là hắn ở trong thế giới này gặp qua ngoại trừ viên thiên cương còn có thú thần bên ngoài người. Mạnh nhất, đương nhiên, còn muốn ngoại trừ một người khác. Hà Hằng bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía cách nơi này một chỗ không xa cung điện. Nơi đó mơ hồ tiềm tàng một luồng thâm thúy khí tức, là một loại không giống với thần châu tu chân chi đạo sức mạnh. Hơi suy nghĩ, hắn tự không trung hạ xuống, chắp tay nhìn Vân Thiên Huyền, lạnh lùng nói, Thanh Vân Môn Thanh Diệp, hóa ra là Thanh Diệp chân nhân a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vân Thiên Huyền mang theo ý cười, đi lên phía trước. Sớm nghe nói về Thanh Vân Môn chính là đại phái đệ nhất thiên hạ. Thanh Diệp chân nhân càng là thần châu đệ nhất cao thủ. Chu tiên kiếm trận dẹp yên tất cả yêu ma quỷ quái. Lui tránh vạn ta, vì ta chính đạo trụ cột. Vốn là nghe nói chân nhân có việc ra ngoài. Không thể tới đây hội minh. Ta còn khá là tiếc nuối. Không nghĩ tới chân nhân nhanh như vậy liền đuổi tới. Thực sự là ghét cái ác như kẻ thù. Là chúng ta tấm gương a. Có Vân Thiên Huyền đi đầu. Phía sau một đám thần châu có tiếng cao thủ cũng dồn dập tiến lên chào hỏi. Cung kính lời nói nối liền không dứt. Bọn họ bực này công phu nịnh hót để bọn họ mang đến rất nhiều đệ tử xem trợn mắt ngoác mồm. Một ít phẩm cách vẫn tính chính trực cao thủ càng là rất có cảm thấy xấu hổ hô to. Nhưng mà phía trên thế giới này có thể duy trì chính trực phẩm tính người còn có bao nhiêu? Đa số đều bị hiện thực san bằng góc cạnh, ở mọi người phối hợp bên dưới. Lúc trước điểm này chuyện không vui, rất nhanh sẽ bị quên. Tới đây kết minh đối phó thú thần cao thủ có thể đều không ngốc. Gặp này nguy cơ thời điểm, là bởi vì một điểm không đáng giá mặt mũi đắc tội Hà Hằng vị này thần châu hiếm có cao thủ tốt. Vẫn là thả xuống tư thái, lôi kéo hắn, tăng cường phần thắng trọng yếu. Trong lòng bọn họ tự nhiên nắm chắc, những chuyện khác vẫn là sau đó bàn lại. Anh hùng sao, chỉ có ở cần thời điểm mới có thể dùng được. Quá rồi lần này, dù cho ngươi Thanh Diệp là thần châu đệ nhất cao thủ thì thế nào? cho dù đối phó không được ngươi, chúng ta vẫn chưa thể làm thối thanh danh của ngươi, để Thanh Vân Môn danh tiếng quét rác. Hừ, thời đại này không phải là quang thực lực lợi hại liền được. Ma giáo lẽ nào không mạnh sao? Nhưng bọn họ vẫn là ma đầu, bị người đời chửi bới. Này không phải bọn họ tác phong vấn đề, mà là bọn họ đã từng cũng giống như ngươi vậy. Khúm núm dưới, tâm tư mọi người khác nhau, nhưng ở bề ngoài nhưng là kỳ nhạc dung dung. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, vì thiên hạ muôn dân, hy sinh cái tôi, hợp lực quyết chiến thú yêu dáng vẻ. Hà Hằng đương nhiên rõ ràng ý nghĩ của bọn họ, chỉ là hắn không để ý những này kẻ như run rế. Cái gọi là âm mưu quỷ kế bất quá là đường nhỏ, thực lực tuyệt đối mới là đường hoàng đại đạo. Từ xưa tới nay, cái nào dùng âm mưu được đến đồ vật có thể cầm lâu. Vương Mãng Soán Hán cuối cùng vẫn bị Lưu Tú đoạt lại Giang Sơn. Tào Ngụy Soán Hán cuối cùng bị Tư Mã Gia lấy phương pháp giống nhau đoạt thiên hạ. Tư Mã Gia đoạt được thiên hạ, bất quá ba đời liền dẫn đến ngũ hổ loạn hoa. Tây Tấn bại vong, Đông Tấn kéo dài hơi tàn ở Giang Nam. Chỉ có thực lực chân chính mới là vạn thế căn cơ. Đường hoàng đại đạo, những này vai hề, vĩnh viễn không thể thành đại sự. Cùng bọn họ qua loa vài câu, Hà Hằng đột nhiên hỏi. Nghe nói này liên minh đại hội đã xong xuôi. Nói vậy người minh chủ này cũng đã chọn xong. Không biết là vị đạo hữu nào. Nhắc lên cái này, Vân Thiên Huyền sắc mặt hơi đổi một chút. Rất có sỉ nhục cảm giác. Than thở, nhắc tới cũng là chúng ta vô năng. Người minh chủ này vị trí càng bị vừa đến tự Nam Cương Man Di nữ tử phải đến. Thực sự là ta trung thổ chi vô cùng nhục nhã a. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ đáp lời. Rất có xấu hổ muốn chết cảm giác. Đến từ Nam Cương nữ tử. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng tự lẩm bẩm, nhìn về phía cái kia cung điện. Đạo kia thâm thúy khí tức bên trong lúc ẩn lúc hiện hiện ra một cái thước tha thân ảnh. Đang lúc này, Vân Thiên Huyền đột nhiên đối với Hà Hằng cúi đầu, cắn răng nói, còn mời Thanh Diệp chân nhân vì thiên hạ muôn dân suy nghĩ. Đáp ứng Vân Mỗ một chuyện, đánh bại cái kia Nam Cương yêu nữ, được vị trí minh chủ, hoàng ta thần châu chính thống chi tôn nghiêm. Đúng đấy, ta cuồn cuộn thần châu đại nam nhi tốt há có thể bị một man di nữ tử kỵ ở trên đầu. Còn mời chân nhân ra tay. Lại là một nhóm người thỉnh cầu nói. Đồng thời những người khác cũng là phản ứng lại. Dồn dập nói. Cái kia man di vu nữ cũng là đến từ Nam Cương. Ai biết có thể hay không cùng cái kia thú yêu có quan hệ gì. Dù cho bất luận nàng man di cùng thân phận của cô gái, cũng quyết không thể đem vị trí này giao cho nàng. Còn mời chân nhân vì thương sinh sinh tử suy nghĩ, cần phải đánh bại nàng. Trên thực tế, các ngươi cũng là bởi vì lưu ý nàng nữ tử mà không phải trung thổ người thân phận, không muốn để cho nàng cưỡi ở trên đầu mình mà thôi. Hà Hằng trong lòng cười nhạt, cũng rõ ràng những người này vừa mới như vậy khiêm cung, không ngừng nâng lên chính mình mục đích. Hóa ra là muốn cho hắn làm chim đầu đàn, đi đối phó vu nữ Linh Lung. Có thể như vậy hiểu ngầm, thật đều là nhân tài a. Chỉ là đều không có đường ngay trên. Nếu như bọn họ có thể đem tâm tư này đều dùng vào tu luyện, tại sao cần cầu hắn? Hà Hằng trầm mặc không nói. Ngay ở Vân Thiên Huyền đám người trong lòng nôn nóng, chuẩn bị lại lấy đại nghĩa áp bức lúc, phương xa tuôn ra một đạo đỏ đậm hỏa diễm, ầm ầm đốt hướng về bọn họ. Đến như vậy bước ngoặt nguy hiểm, các ngươi những này tự xưng là chính thống ngụy quân tử còn ở đây nghĩ câu tâm đấu giác, thật là không có cứu. Ta Linh Lung tuy là nữ tử, nhưng cũng chẳng đáng cùng các ngươi làm bạn. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.